Đầu Tầm bảo, Bạch Giản Trúc cũng không để ý việc này, xoay người lại nhìn về phía Kim Phi Dương, Vạn Lục Lắc trên tay không ngừng bắn ra lục quang, hắn chuẩn bị xuất thủ ngăn cản tự bạo. Cách chương.